Kiếp Thiên Vận, chương 17, nuôi thả. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi bắt quỷ, Triệu Thiến nói nghiêm túc. Bắt quỷ, ta nhíu nhíu mày. Nếu như đổi thành trước kia, ta khả năng liền khịt mũi coi thường. Nhưng trải qua Tiểu Nghĩa Thôn nhiều chuyện như vậy, ta bây giờ nghĩ không tin cũng khó. Không phải sao, ta trong túi quần còn nuôi một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bắt quỷ thế nhưng là ném mạng nhỏ sự tình. Không phải rửa chén rời gạch. Tất nhiên, đến tiền cũng không phải một chút phổ thông công tác có thể so với. Nhìn Triệu Thiến hiện tại lái xe Audi liền biết. Bắt quỷ, Triệu Thiến 10 phần trả lời khẳng định ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi không phải hiểu đạo pháp nha. Chính mình bắt không phải. Còn tìm ta làm gì? Ta không khỏi kỳ quái. Nhìn nàng trước đó bản sự. Đuổi đi một chút âm hồn dã quỷ cũng không thành vấn đề. Mà lại nghe hải lão ý tứ. Nhà nàng đoán chừng vẫn là đạo pháp thế gia. Chính thống pháp thuật hiểu được sẽ không thiếu. Nhưng vì cái gì còn muốn mời ngoại nhân đi bắt quỷ? Đoán chừng không chỉ là bắt quỷ đơn giản như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không được, ngài không cũng nhìn thấy. Ta chỉ có thể coi là nửa cái phong thủy sư. Liền như hôm nay đối phó loại kia lệ quỷ. Ta liền không có biện pháp. Mà lại trong nhà của ta có đại sự xảy ra. Không có cao nhân không giải quyết được. Cho nên phụ thân mới gọi chúng ta hai huynh muội đi mời ngài bà ngoại Chu Tiên bà rời núi. Triệu Thiến lắc đầu cười khổ. Chờ đợi nhìn ta. Cho nên bà ngoại ta qua đời. Các ngươi liền tìm tới ta tới. Ha ha, ta như thế nói cho ngươi đi. Ta kỳ thật không có học qua bà ngoại một chiêu nửa thức. Loay hoay con kia lệ quỷ. Cũng là vừa đạt được bà ngoại để lại. Đối với bắt quỷ cái gì căn bản không hiểu. Ngươi vẫn là mời cao minh khác a. Ta bỏ đi ý nghĩ của nàng. Dù sao ta đối với bà ngoại pháp thuật cũng vẻn vẹn bước tại khi còn bé nhìn sách của nàng. Nếu như nói muốn ta đi bắt quỷ, ta nhiều lắm thì thả ra tiểu lệ quỷ để nàng giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiến trầm mặc, hồi lâu, thế mà con mắt đỏ ngầu. Ngươi gạt ta, ta không có lừa ngươi nha. Đánh vội về chịu tang vậy trước kia, ta liền chưa thấy qua quỷ. Tiểu Nghĩa Thôn âm hồn, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này duyên tại ta được đến bà ngoại thông âm phù. Ta nhìn nàng lập tức sẽ khóc. Lập tức liền sờ lên túi. Lấy ra tấm kia đã nhạt đến thấy không rõ lắm thông âm phù. Đưa cho Triệu Thiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lấy ra ta còn không biết. Ta thông âm phù dựa theo hiện tại cái dạng này. Đoán chừng là mất đi hiệu quả. Cẩn thận. Phía trước có người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang lúc ta quay đầu đem thông âm phù đưa cho Triệu Thiến thời điểm. Nàng bỗng nhiên kêu lên. Ta đột nhiên phanh lại. Có thể nhìn về phía trước thời điểm. Ngoại trừ tĩnh mịch vô cùng đêm tối. Lại không có bất kỳ ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp quỷ. Rõ ràng có người. Triệu Thiến vội vàng mở cửa xuống xe. Chạy tới phía trước đi xem có phải là đụng người chết. Nàng lại nhìn một chút gầm xe. Không tìm được bất luận cái gì có người đụng vào vết tích. Nhưng đang muốn ngẩng đầu. Nàng giật mình. Không đúng. Giống như có hai người chân tại phía sau xe đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiến giật nảy mình. Tả hữu nhìn lại. Bốn phía trống rỗng. Bên trái là núi. Bên phải là vách núi. Đường dọc theo núi ngoặt xuống núi sườn núi. Nhìn tựa như cái dễ dàng xảy ra chuyện cho nên địa phương. Nơi này nào có cái gì người. Ta trên xe cau mày nhìn Triệu Thiến. Mà lúc này, đột nhiên tức phụ tỷ tỷ kéo lại góc áo của ta. Ta lập tức nghiêng đầu qua. Lần này đầu, kém chút không có đem ta sợ tè ra quần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc một thân khiết bạch y phục nữ nhân máu me đầy mặt ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Trong mắt, miệng trong đều là máu. Giờ phút này, nàng đã đổi ra mấy tiết ngón tay. Đang muốn vuốt ve bên cạnh ngủ được chết chìm Úc Tiểu Tuyết. Nhưng mà, rất nhanh cho Úc Tiểu Tuyết trên người thứ gì cho gầy một cái. Mãnh rụt trở về, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là Úc Tiểu Tuyết thông âm phù. Ta trong chớp nhoáng này mới nhớ tới. Chính ta thông âm phù còn đang Triệu Thiến trên tay. Ta lập tức liền mở ra trong túi quần hồn úng cái nắp. Nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, áo trắng nữ quỷ cũng chuyển qua đầu. Không có tròng mắt hai mắt chừng mắt ta. Ngay sau đó hướng trên người ta đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mượn thân. Trong lòng ta cảm thấy một trận hoảng sợ. Nhớ tới Trương Khai Phú thảm trạng. Nghĩ không ra ta hôm nay thế mà cũng may mắn chờ đến cái này một ngày. Theo kia nữ quỷ bắt được ta trong nháy mắt, ta cảm thấy toàn thân lạnh hề hề. Tựa như cho người ta rút hồn đồng dạng. Cơ hồ ngay một khắc này thân thể liền đã mất đi quyền khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì cái gì tức phụ tỷ tỷ không cách nào bảo hộ ta? Ta dãy dụa lấy nghĩ đến. Ngớ ngẩn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta chính nghĩ như vậy. Tức phụ tỷ tỷ thanh âm không biết từ nơi nào chui vào tai ta bên trong. Mà ta cũng đột nhiên khôi phục chi giác. Thân thể về tới tầm kiểm soát của mình. Có thể ta vẫn như cũ cảm thấy rất lạnh. Lạnh đến toàn thân phát run. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Định thần nhìn lại. Kia áo trắng nữ quỷ không biết lúc nào. Liền cho ta nuôi dưỡng tiểu lệ quỷ như là kéo chó chết giống như. Dắt lấy tóc liền kéo ra thân thể của ta. Sau đó gặp nàng mở ra tràn đầy răng nanh miệng. Một ngụm liền đem áo trắng nữ quỷ nửa gương mặt cắn mất. Kia áo trắng lệ quỷ như là vặn vẹo rắn độc. Không ngừng giãy giụa. Thậm chí dương nanh múa vuốt muốn nắm tiểu lệ quỷ. Nhưng mà tiểu lệ quỷ không có chút nào lưu tình. Trực tiếp liền cắn mất đối phương toàn bộ đầu lâu. Sau đó như là hút thạch đồng dạng. Đem toàn bộ áo trắng nữ quỷ nuốt vào trong bụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xong nàng liền bắt đầu dùng kinh khủng con ngươi màu đen nhìn ta chằm chằm. Lộ ra một bộ nhắm người mà phệ biểu lộ. Tâm ta tiếp theo lạnh. Chẳng lẽ cái này lệ quỷ cũng không có để cho ta hoàn toàn trưởng khống? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy ra hồn úng. Tiểu lệ quỷ lập tức xùy răng nhếch miệng. Thần sắc tương đương hung lệ. Khả năng tùy thời đều muốn giống thôn phệ nữ quỷ đồng dạng đem ta nuốt. Sắc mặt ta có chút khó coi. Nghĩ đến muốn niệm động quát lớn nàng chú ngữ. Dù sao cũng là lập qua khế ước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu lệ quỷ liền không làm. Trong mồm líu díu nói quỷ ngữ. Đồng thời thở phì phì nghiêng đầu sang chỗ khác. Một bộ không phản ứng ta bộ dáng. Ta không rõ nội tình. Coi là nó là khí ta đem thông âm phù cho Triệu Thiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người không muốn trở về. Ta có chút không cao hứng mà hỏi. Kia tiểu lệ quỷ nhìn ta gật đầu. Xùy răng cười lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cảm thấy cái này tiểu lệ quỷ tựa hồ nhốt tại hồn úng trong nhịn gần chết. Hiện tại lại đem nàng giam lại. Ép đoán chừng chuyện sẽ càng lớn. Dù sao nàng xem ra chính là cái tiểu la lị dáng vẻ. Cho nên ta chỉ có thể giả bộ rất nghiêm khắc nói ra. Vậy ngươi nhớ kỹ, đừng với bên cạnh ta bằng hữu xuất thủ, thậm chí chạm thử đều không được. Tiểu lệ quỷ mãnh gật đầu, sau đó trực tiếp liền bay đi qua, duỗi ra gầy yếu tay tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đột nhiên giật mình, cho là nàng muốn làm gì. Kết quả nàng thế mà bò lên trên bờ vai của ta. Chấm. Ta có chút sợ hãi nhìn xem một màn này phát sinh. Lại không thể động đậy. Thẳng đến nàng hoàn toàn ghé vào trên vai của ta. Song tay ôm lấy cổ của ta. Sau đó đầu cúi tại bên cạnh đầu của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta và ngươi rất quen a, ta nội tâm oán thầm tột đỉnh. Có thể nàng chẳng những cùng ta rất quen đồng dạng dựa vào ta. Còn một bộ đương nhiên dáng vẻ. Liền cùng trở lại chính mình trong ổ đồng dạng. Cũng may nàng không có nửa điểm trọng lượng. Không phải ngoại trừ tâm mệt mỏi. Người cũng quá sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì sợ nàng phương hại đến người khác. Ta đành phải cắn cắn. Coi như nàng không tồn tại đồng dạng. Tiếp tục ngồi tại trên ghế lái. Quyết định lại để tùy. Triệu Thiến tại ngoài xe đã thấy ta thả ra tiểu lệ quỷ một màn. Cũng nhìn thấy tiểu lệ quỷ cuối cùng ghé vào bả vai ta trên. Chỉ là nàng không dám vào đến. Nàng đuổi quỷ dụng cụ cũng tại sau xe trong thùng. Cho nên tay chân luống cuống nhìn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thẳng đến ta giải quyết áo trắng lệ quỷ. Nàng mới chạy vào. Thiên ca, ngươi không sao chứ? Đều tại ta cầm trên tay ngươi trọng yếu thông âm phù. Không có việc gì. A hứ. Ta cảm giác một trận đầu choáng váng nóng não. Ta giống như cảm mạo nhiễm lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi cho kia lợi hại quỷ sai điểm mượn thân thành công. Nếu như không phải tiểu lệ quỷ kịp thời tại đối phương không hoàn toàn mượn thân thành công trước đó kéo ra ta bên ngoài cơ thể. Đoán chừng ta liền muốn đi bệnh viện lớn nhà xác trực tiếp mướn phòng. Quỷ này rất lợi hại. Không có thông âm phù thế mà đều có thể nhìn thấy. Không phải phổ thông âm hồn. Ta trùng điệp thở dốc một hơi. Nổ máy xe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên ca người không có hộ thân đồ vật a, chẳng hạn như đồi mồi. Khai quang bạch ngọc loại hình. Nếu có những này, chẳng những có thể tránh đi bọn chúng. Bọn chúng không có việc gì cũng không dám tùy tiện tìm tới cửa. Triệu Thiến tại tay lái phụ chữ vật trong hộp tìm kiếm xuống. Lấy ra thuốc cảm mạo. Cuống quýt cầm chai nước cho ta. Mà đưa thuốc cho ta thời điểm. Nàng rõ ràng nhìn thoáng qua ghé vào trên cổ ta con kia áo đỏ lệ quỷ. Tay cũng run rẩy, còn nuốt ngụm nước bọt. Kém chút không có dọa khóc qua đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta liền quỷ đều chưa thấy qua. Làm sao có đồ chơi kia? Ta rõ ràng ta là trời sinh âm khí trùng điệp. Chiêu lệ quỷ, chỉ bất quá trước đó có tức phụ tỷ tỷ bảo hộ. Vẫn luôn thần quỷ lui tránh. Nhưng cũng không biết vì cái gì. Lần này tức phụ tỷ tỷ xảy ra vấn đề. Không có đem lệ quỷ hù dọa. Ta nghĩ có thể là bởi vì lúc trước bà ngoại kia chuyện. Để nàng đả thương nguyên khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không dám nói thẳng. Chỉ có thể ăn thuốc. Uống nước ăn vào. Đem cái bình đưa trả cho Triệu Thiến. Triệu Thiến nhận lấy nước. Lại liếc mắt nhìn áo đỏ tiểu lệ quỷ. Kia áo đỏ tiểu lệ quỷ nhìn thấy bị Triệu Thiến chú ý, liền mặt không thay đổi nghiêng đầu sang chỗ khác về nhìn xem Triệu Thiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiến răng đều run lên. Khanh khách vang lên. Không cho phép dọa người. Nàng có thể trông thấy ngươi. Ngươi lại dọa nàng, ta liền đem ngươi quan trở về. Ta quát lớn một câu. Áo đỏ lệ quỷ mới nghiêng đầu qua. Tiếp tục quấn lấy cổ của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiến nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tại nàng muốn đem nước thả lại chỗ cũ lúc. Gương mặt lại không hiểu đỏ lên. Ta tưởng tượng liền biết vấn đề. Vừa rồi nước khoáng là mở ra qua. Hiển nhiên là Triệu Thiến chính mình uống qua. Nàng nhất thời tình thế cấp bách. Chúng ta ở giữa tiếp hôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngài khả năng âm khí tương đối trọng. Dễ dàng trêu chọc những vật kia. Một hồi đến trong huyện liền ở nhà ta đi. Ta phòng ở phong thủy có cao nhân bố trí qua. Chính ta cũng chôn xuống rất nhiều có thể trấn tà bảo vật. những cái kia quỷ đồ vật không dám tới. Mà lại Úc Tiểu Tuyết là độc thân nữ hài tử. Ngài không thể để cho nàng một người ở khách sạn phòng đơn A, người đưa tới đồ vật lợi hại như vậy. Bọn chúng không gây thương tổn được ngươi, cũng sẽ đả thương Úc Tiểu Tuyết. Triệu Thiến nói, trên mặt vẫn nhiệt khí doanh doanh. Ngươi cũng nhìn thấy bả vai ta lên vị kia. Ta liền sợ quấy rầy người nhà ngươi. Ta ngượng ngùng nói, nghĩ đều có thể biết. Triệu gia là đại gia tộc, người khẳng định thì rất nhiều. Trên tay của ta còn có bà ngoại cặp gia, trên người còn nuôi chỉ áo đỏ lệ quỷ. Không thể cứ như vậy đi nhà khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Úc Tiểu Tuyết đúng là ta nên cân nhắc. Ta hiện tại thông âm phù cơ bản đã mất đi tác dụng. Úc Tiểu Tuyết kia cũng không tốt gì. Vừa rồi áo trắng nữ quỷ vẫn ngồi ở bên người nàng. Ta hoặc là để nàng cách ta xa xa. Hoặc là liền phải hảo hảo bảo vệ tốt nàng. Không có, không quan hệ, kia là ngài nuôi dưỡng. Lại nói, ta cũng là một người ở. Cùng trong nhà người đều không ở cùng một chỗ. Đại ca cũng vừa xuất ngũ trở về. Sự tình rất nhiều, cả ngày cùng Hồ Bằng Cẩu hữu uống rượu xong. Vô luận người nào đều mang về nhà. Hắn chỗ kia ầm ĩ, căn bản ở không được người. Ngươi trước cùng Úc Tiểu Tuyết ở tại ta nơi đó đi. Coi như là ta người bạn này mời còn không được a. Triệu Thiến chờ mong nhìn ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời nói đều nói đến phân thượng này. Ta cũng không thể lại cự tuyệt. Chỉ có thể nói. Được thôi. Coi như là giữa bằng hữu mời. Bất quá trước đó ngươi nói bắt quỷ loại hình công tác. Ta cũng không có đáp ứng ngươi. Người cũng nhìn thấy, vừa rồi ta kém chút liền để quỷ mượn thân, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.